Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 230. Chương 2291, âm dương nhị khí, nguy cơ sinh tử, 1. Thứ triệu nóng nảy liên tiếp xô ra thế giới mới, một bộ phận lưu lại uy hiếp cường tộc Nam Bộ, ba vị thánh vương Cự Côn, Đào Ngột, Đằng Xà thì đuổi bắt Khương Nghị. Các tộc mạnh tới đâu cũng vẫn tiếp tục lưu lại, kéo ra khoảng cách với Kim Sĩ Thiên Bằng, biểu thị mình không có nguy hiểm. Lực chú ý của bọn hắn đều hướng về phía thú triều đang đuổi bắt Khương Nghị, rất chờ mong thú triều thật có thể giết Khương Nghị. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Khương Nghị và Thiên Long đồ sát Thái Uyên cực địa, bọn hắn cũng thật không có lòng tin. Tuy nhiên, sức chiến đấu của Cự Côn tại Hải Dương hẳn là mạnh hơn so với con hám hải thú kia chút. Đằng Xà là huyết mạch cấp yêu tổ, bí thuật truyền thừa tương đương bá đạo. Đào Ngột càng là thánh vương mạnh nhất thế giới mới, cường hẳn càng hung tàn hơn. Nếu như có thể phối hợp với loại thánh thú không gian hư không lân trùng kia, nói không chừng thật đúng là có thể giày vò Khương Nghị một trận, làm sống mà như gần chết. Rất nhiều người lòng đều ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đuổi theo chứng kiến cái thời khắc kích động lòng người kia. Nhưng nhiếp tại địch ý mà Kim Sĩ Thiên Bằng biểu hiện ra, bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không được chịu thua kém, đuổi kịp hắn, trừng trị hắn. Mọi người tận hết khả năng nhìn về phương xa, đang mong đợi thú triều có thể kéo Khương Nghị lại. Cũng may Hải Dương vuông vức bao la, nhìn phạm vi thì lớn, nhưng chỉ cần linh lực hội tụ ở hai con ngươi thì liền có thể nhìn ra tình cảnh bên ngoài 500 dặm. Khương Nghị chạy thật nhanh nhỉ. Vậy rốt cuộc là cá sấu hay là thiên long? Tư thế bốn cái móng vuốt phóng tới như thế trông thật buồn cười. Đằng Xà và bọn chúng không có mang hư không lân trùng sao, cũng chỉ là đi theo ở phía sau. Khoảng cách rõ ràng đang kéo gần lại. Hư không lân trùng hẳn là đang xúc tích lực lượng, dù sao đối chiến cùng tên điên Khương Nghị này, áp lực vẫn rất lớn. Đám người nhìn đến tràn đầy phấn khởi, đang mong đợi đặc sắc chém giết. Bọn người Dương Điện thì âm thầm lắc đầu, đây cũng là Khương Nghị cùng thế giới mới đang diễn kịch rồi. Cường nhân đúng là cường nhân, lại còn có thể điều động thế giới mới phối hợp. Ai, cứ chạy như vậy sao, không phải đã nói sẽ mang ta đi sao? Đại Vương đột nhiên kịp phản ứng, gấp đến loạn quịch. Hận không thể lập tức liền đuổi theo. Đừng có gấp, chờ bọn hắn đùa dẫn diễn xong sẽ đi qua. Hắn nói mang theo ngươi, khẳng định là sẽ mang theo ngươi. Dương Điện lắc đầu, trước đó gia hỏa này đến thế giới mới còn liên tục khẩn cầu hắn nói với Khương Nghị một chút, muốn ở lại hải thần đạo lớn mạnh Huyền Quy tộc. Kết quả bây giờ đã quên sạch không còn chút nào. Ngươi mặc kệ đám Huyền Quy Thương Uyên đạo kia rồi. Dương Hồng Liệt rất bất đắc dĩ, bây giờ hải thần đạo rất cần vị thánh linh Huyền Quy này tọa trấn. Ta là tộc trưởng, phải vì Huyền Quy tộc phát triển lớn mạnh mà cố gắng, sao có thể ở lại nơi đó nhìn nữ tình trường. Lại nói, hạt giống quý giá của ta đều đã được trải đi, chuyện nuôi hài tử giao cho các ngươi. Đại Vương dùng sức trướng cổ lên, gắt cao nhìn chăm chăm Cự Ngạc đang phóng tới, sợ vứt nó thật. Bất lão truyền thì sao, có phải, để cho bọn chúng hay không? Ta là tộc trưởng, đương nhiên ta phải mang theo. Thế nhưng, không có nhân gì cả, chỉ cần ta mạnh lên. Bọn chúng khẳng định đi theo hưởng phúc, thịt trồng Khương Nghị cho đâu, cho thêm chút, so với bất lão tuyền còn mạnh hơn. Ngươi thật không biết xấu hổ. Dương Hồng Liệt cũng nhịn không được, mà oán thầm. Gia hỏa này trở lại Thương Uyên đạo chuyện đầu tiên chính là để bất lão tuyền kia của người ta còn không có thành thục, dung nhập vào bên trong bất lão tuyền của nó. Lấy tên đẹp là tạo nên bất lão tuyền chân chính. Nếu như nó ở lại Thương Uyên đạo, thì cũng không có gì, bây giờ lại muốn chạy trốn. Ta muốn đi. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên mở miệng, ngươi muốn làm gì? Ba người Mặc Dao và hai Thổ Kỳ Lân kia đều đồng loạt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Ta muốn đi Thương Huyền, liền đi bây giờ. Giọng của Hỏa Kỳ Lân rất nặng, giống như là đã hạ quyết tâm cực lớn. Ngươi điên rồi sao? Bọn người Mặc Dao khó có thể tin, bọn họ biết Hỏa Kỳ Lân đã bị kích thích, nhưng không nghĩ tới sẽ thật sự muốn rời khỏi, lại còn là ngay bây giờ. Ta không điên. Ta chưa bao giờ tỉnh táo qua giống như bây giờ. Ta muốn đi Thương Huyền, ta muốn truy tìm con đường trưởng thành của ta. Mệnh của ta, chính ta làm chủ. Ngươi tỉnh táo lại cho ta. Mặc Dao nghiêm túc khiển trách. Ngươi không chỉ là chính ngươi, ngươi còn là Kỳ Lân của Bất Hủ Thần Sơn. Ngươi có thể truy tìm con đường phát triển của ngươi, nhưng phát triển của ngươi không tại Thương Huyền, không tại Sĩ Thiên Giới. Ngươi càng không thể làm việc nguy hiểm tổn hại Bất Hủ Thần Sơn được. Nếu để cho người khác nhìn thấy bên cạnh Khương Nghị xuất hiện Kỳ Lân, đầu tiên liền sẽ nghĩ đến Bất Hủ Thần Sơn. Ngươi còn có để cho chúng ta sinh tồn tại Thái Sơ hay không? Ngươi biết chúng ta có thể kiên trì đến bây giờ, có thể trở lại hoàng đạo, đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng không? Nếu như ta có thể đi đến xí thiên giới, sẽ một mực ở lại nơi đó, cho đến kích phát huyết mạch, biến đổi đến mặt Kỳ Lân, thậm chí là tổ Kỳ Lân, không đến một khắc này, ta tuyệt đối không xuất hiện ở bên ngoài, chờ thời điểm ta xuất hiện, đã không còn là họa Kỳ Lân, không có ai biết đó là ta. Thật sự cho đến ngày ấy, ta muốn Bất Hủ Thần Sơn làm ra quyết định, đến cuối cùng là tìm xí thiên giới nương tựa, hay là bị kéo lên chiến xa Thái Sơ đế tộc. Ngươi không thể ích kỷ như thế, xem như ngươi cố ý tìm xí thiên giới nương tựa, cũng phải đi về cùng nhau thương nghị, ta trở về liền không ra được. Ta là công, lại là tội, trăm năm sau, gặp lại nhau. Hỏa Kỳ Lân dứt khoát làm ra quyết định, không phải nó không muốn về Bất Hủ Thần Sơn, mà là không thể trở về. Nếu như Bất Hủ Thần Sơn không nguyện ý mạo hiểm, càng không nguyện ý đắc tội Thái Sơ đế tộc, cơ hội Kỳ Lân tộc tái hiện vinh quang tiên tổ cũng chỉ có thể chạy đi ở trước mặt bọn chúng. Đến lúc đó nó muốn ra được liền khó khăn. Nếu như Bất Hủ Thần Sơn thật sự nguyện ý mạo hiểm, dứt khoát tìm xí thiên giới nương tựa, chắc chắn lựa chọn Mặc Kỳ Lân làm thống lĩnh, thậm chí là tộc nhân Mặc gia thích hợp khác, tuyệt đối không tới phiên Hỏa Kỳ Lân nó đây. Cho nên, nó không thể trở về Thái Sơ, nó muốn trực tiếp lao tới Thương Huyền. Đây là lựa chọn của nó sẽ phụ trách tới cùng. Nếu như cuối cùng Bùi Tiếp Khương Nghị tan xương nát thịt, nó chấp nhận. Nếu như có thể tái hiện vinh quang tiên tổ, nó chính là công thần chân chính của Kỳ Lân tộc. Không nên vọng động, Kim Vô Song biết Khương Nghị đã tiếp cận chúng ta. Nếu như ngươi đột nhiên biến mất, rất dễ dàng khiến cho nàng ngờ vực vô căn cứ. Thời điểm Kỳ Lân đang nơi này kịch liệt thảo luận, khung trời nơi xa lại đột nhiên bạo động. Mấy trăm dặm bầu trời trong sáng không có dấu hiệu nào phá thành từng mảnh nhỏ, lộ ra thâm không hắc ám. Một màn này lập tức kích thích biển người đang dõi mắt nhìn ra xa. Hư không sao lại nát? Là hư không lân trùng ra tay sao? Quá tốt rồi. Có hư không lân trùng phối hợp, nhìn xem Khương Nghị chạy đi đâu. Thậm chí hôm nay có thể vây chết hắn. Thâm không hắc ám cuồn cuộn mãnh liệt, như sóng đào, từng đường quyền cương như thiên thạch mở ra hư không, tràn ngập đất trời đánh về phía Khương Nghị cùng Cự Ngạc đang phóng tới. Hư không lân trùng tới, diễn kịch mà thôi, không đến mức nghiêm túc như vậy chứ. Cự Ngạc đông đưa thân thể, nhấc lên long khí cuồn cuộn, kích ra huyết lân. Huyết quang lượn lờ mặt ngoài huyết lân, giống như long huyết tươi mới chảy xuôi, bạo phát thần uy kịch liệt, giống như 18 tấm cự thuẫn nguy nga bị thiên long quay quanh, chặn lại ở phía trước, ầm ầm. Quyền cương cuồng giả bạo kích hư không, chấn động thiên hải, 18 tấm long lân lay động lịch liệt, lù lù như cự nhạc, cưỡng ép gánh vác tinh thần bạo kích, mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt bốn phương tám hướng, thanh thế cực kỳ khủng bố, nhưng thế công đến từ hư không vẫn liên miên bất tuyệt. Từng đường quyền cương dung hợp hư không kinh khủng, không nhìn đến khoảng cách không gian, tiếp tục bạo kích huyết lân, mà Cự Ngạc chống lên. Quyền cương đụng vào thiên hải nhất lên lôi trừ giống như vết nứt không gian, cuồng giả lan tràn, muốn xé rách thiên hải vô tận. Hư không lân trùng có thánh vương sao, đến thật sao? Cự Ngạc kích phát huyết mạch, một lần nữa hóa thành thiên long, dương cánh bay lên không, đôi mắt sắc bén, long khí trùng thiên. Nó diễn hóa ra hàng vạn long ảnh, lướt qua 18 tấm huyết lân thuẫn. Cuồng kích giữa thâm không, vạn long tề phát, thanh thế to lớn, tiếng long ngâm to rõ, vang vọng khắp thiên hải. Hư không sôi trào lên, rung động ầm ầm, kinh hồn nhiếp phách. Đằng xa và mấy thú triều đang đuổi theo liên tiếp dừng lại, gắt cao tiếp cận thâm không bạo động. Không đúng, hư không lân trùng đều đang ở trên thân bọn chúng, ai đang chặn đánh thiên long? Cái không gian bạo động này không thể nghi ngờ là đã đạt tới vấn đề thánh vương. Đại tặc, lui ngay. Khương Nghị đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị hét lớn. Trong tích tắc, trái tim của hắn bành trướng nhảy lên, toàn bộ bản thân thức tỉnh. Hắn hiện ra lăng thiên thuật, đánh tan không gian trói buộc, ở trước sống chết, vọt tới phía trước Cự Ngạc, không đợi toàn bộ bản thân giao hòa cùng thân thể, đã lập tức vung lên Thái Cổ Thông Thiên Tháp. Ngươi làm sao? Đại tặc vừa muốn kinh ngạc, đột nhiên phát giác được một loại khí tức để nó hồi hộp, huyết mạch cũng là nổi lên từng cơn ớn lạnh. Phòng. Khương Nghị gào thét, đều không có thời gian nhiều lời một chữ. Điên cuồng giao hòa với bản thân, thúc giục thông thiên tháp. Thông thiên tháp từ tầng đầu tiên đến tầng thứ 5, tấn mãnh kích phát, nương theo cường quang cuồn cuộn, giống như là như trụ trời âm vang đứng vững, quy mô tăng vọt, và chạm đại dương mênh mông, giờ cao nâng lấy bầu trời. Đường vân thần bí mà cổ lão từ dưới đi lên ở mặt ngoài thông thiên tháp như vạn đạo thông thiên, từng tầng giải phóng lấy uy lực và năng lượng bảo tháp kích phát ra. Thiên hải mênh mông đều giống như muốn bị thông thiên tháp triệt để trấn áp lại. Đại tạc không rõ tình huống, khống chế 18 tấm huyết lân nhanh chóng trở về, giống như là pháo đài bảo vệ bọn hắn. Cùng với tiếng gào thét hùng hậu, huyết mạch toàn thân nhanh chóng sôi trào, kích phát ra long khí thao thao bất tuyệt, đánh thẳng vào huyết lân, kích phát ra uy lực thiên long chân chính. Bọn hắn điên rồi, cũng trở nên luống cuống, bởi vì theo sụp đổ hư không, Khương Nghị thình lình từ trong hư không thấy được một thân ảnh già nua mà quen thuộc, lão tổ thánh hoàng của Thái Cổ Thần Miếu, Hạo Huyền Minh. Dựa theo Khương Nghị suy tính, Thái Cổ Thần Miếu phải tầm nửa tháng nữa mới có thể đến, nhưng nhìn thấy sụp đổ hư không, Khương Nghị đã biết nguyên nhân. Thái Cổ Thần Miếu còn có võ giả không gian, không phải thánh vương, cũng là thánh linh định phong. Phần Thiên Thần Hoàng, rốt cuộc chúng ta cũng gặp mặt. Hạo Huyền Minh khô gầy, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, nhưng toàn thân lại lưu chuyển âm dương nhị khí, khuấy động uy thế tuyệt luân khủng bố. Hắn không chỉ là thánh hoàng ngàn năm, càng là chưởng khống giả thái âm thái dương cường hãn. Ầm ầm. Hạo Huyền Minh nhấc cánh tay trái lên, cường quang chiếu sáng vạn trượng, chí dương chí phách, như là kéo lên mặt trời. Tay phải nâng lên, âm dương giá lạnh, như là ngưng tụ ánh trăng. Âm dương cũng tập, tuyệt thế khủng bố. Hai tay bạo kích mãnh liệt, nổi lên sóng triều hỗn độn đầy trời, trời đất mơ hồ, như là thần ma gầm thét. Khương Nghị điên cuồng thôi động thông thiên tháp, trấn áp thiên hải, nghịch loạn âm dương. Thiên long cường thế kích phát huyết mạch, thôi động huyết lân cường ép bảo vệ. Nhưng, thiên hải bạo động, cường quang sáng chói đến ngàn dặm không gian đều trong suốt lên. Thông thiên tháp mãnh liệt lắc lư, âm vang dâng lên, lật tung đại dương mênh mông, xé nát không gian, tháo chạy đến nơi xa. Khương Nghị lập tức trọng thương phun máu, mất khống chế bay đi. Thiên long chưởng khống huyết lân lập tức tán loạn ngay tại chỗ. Năng lượng hủy diệt tràn ngập đất trời bao phủ cự ngạc, lân phiến toàn thân bị phát nát, huyết nhục văng tung tóe. Thân thể to lớn nhanh chóng tháo chạy, ngay cả đằng xa, đào ngột, cự côn vừa mới dừng lại đều bị liên lụy, liên tiếp rời khỏi mặt biển, bay về phía sau. Đó là ai, thánh hoàng sao? Bạo động thật sự là khủng khiếp, một kích đã có thể đánh bay Khương Nghị và Thiên Long rồi. Âm dương nhị khí, chẳng lẽ là lão tổ tông Thái Cổ Thần Miếu? Thái Cổ Thần Miếu đến quá nhanh. Khương Nghị chết chắc. Quần hùng hồi hộp, rung động không gì sánh được. Ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố ngoài ý muốn như thế này. Nhưng, nếu vị lão tổ tông thánh hoàng kia giáng lâm, hôm nay Khương Nghị tất nhiên cửu tử nhất sinh. Lão tổ tông thần miếu. Bọn người Dương Điện quá sợ hãi, toàn thân bất chợt lạnh lên. Hạo Huyền Minh không có cao ngạo nói nhảm, không có phách lối nhục nhã. Trong ánh mắt lạnh lùng là sát cơ lạnh thấu xương. Sau lưng của hắn là hai cánh âm dương, là âm dương dực vấn đề chí cao. Càng là thái dương và thái âm, hai cánh xuất hiện, trong chốc lát, đất trời bên trái rực sáng, bên phải thì là bóng tối vô tận, cứ như là hắn chính là giới hạn của ánh sáng và hắc ám, là biên giới của sự sống và cái chết. Ầm ầm. Hạo Huyền Minh vỗ mạnh hai cánh, âm dương nhị giới chuyển động, khí tức của sự sống và cái chết lập tức cuồn cuộn, ở giữa thiên hải mông lung hỗn loạn như là mở rộng cánh cửa luân hồi, bao phủ khắp đất trời, đánh tới phía Khương Nghị. Ngươi mau chạy đi, ta ngăn hắn lại. Đại tặc mãnh liệt đông đưa thân thể, cuồng loạn gào thét, vào thời khắc sinh tử, nó không chần chờ chút nào, lập tức sôi trào huyết mạch, tuôn long khí ra, bổ nhào đi qua phía tuôn thánh hoàng khủng bố đến hít thở không thông kia. Nhưng xiềng xích hoành hành, bạo kích khắp nơi, rầm rầm quấn quanh đến trên thân đại tặc, đến đây cho ta. Khương Nghị cưỡng ép triệu hồi thông thiên tháp, trấn trụ đại tặc, không để ý nó gào thét, cưỡng ép kéo vào thông thiên tháp, mái tóc hắn bay loạn. Gương mặt dữ tợn, trong thời gian cực ngắn diễn biến ra thủy tổ phân thân, dương cánh bay cao, lấy thoát sinh thuật tự bạo chặn đánh cánh cửa luân hồi. Cùng lúc đó, ý thức câu thông nhật nguyệt tinh thần cùng đại dương và không gian, lấy tư thái điên cuồng nhất, diễn biến càn khôn đại tán. Tại thời khắc sinh tử, Khương Nghị nhanh chóng bộc phát đến cực hạn. Ầm ầm. Thủy tổ phân thân nghênh kích cánh cửa âm dương luân hồi, va chạm trong chốc lát đã cưỡng ép tự bạo, thánh vương định phong tự bạo. Đánh rách tả tơi bầu trời, xốc lên đại dương mênh mông, ngay sau đó tán diệt càn khôn, từ hư vô đến thiên hải, lại đến đại dương, phạm vi hơn 200 dặm bị cường ép áp súc, triệt để xóa đi, tạo thành hắc ám. Sinh tử luân hồi thuật của Hạo Huyền Minh bị cường ép ngăn chặn một cách không thể tưởng tượng nổi. Các cường giả vây xem nơi xa rung động đến hồi hộp, thậm chí Khương Nghị có thể kháng hai kích của Thánh Hoàng. Đó cũng không phải là tân tấn Thánh Hoàng, là Thánh Hoàng tồn tại định phong. Nhưng cũng chỉ là như thế. Ầm ầm. Hạo Huyền Minh chấn động hai cánh âm dương, vượt qua hắc ám vô tận, giết tới trước mặt Khương Nghị. Mặc dù bạo kích chí cường bị cường ép ngăn cản, nhưng hắn vẫn không có bất cứ lời gì, không có bất kỳ sự thương hại gì, âm dương lưu chuyển trong hai tròng mắt tất cả đều là sát ý. Ra tay càng là vô tình, Khương Nghị suy yếu đến hôn mê, đầu tiên là rút ra huyết khí thần hồn dẫn bạo thủy tổ phân thân, sau đó lại là triệt để phóng thích tam đại tán, chôn vùi Càn Khôn. Mặc dù cho thấy thế công cực hạn, ngăn trở một kích trí mạng, nhưng cũng thiếu chút ép khô hắn. Tuy nhiên, Khương Nghị còn có tuyệt kỹ, đó chính là Niết Bàn. Tại lúc Hạo Huyền Minh giết tới trong chốc lát, Khương Nghị dùng tốc độ khó mà tin nổi trở lại đỉnh phong, ngẩng đầu khàn giọng bạo hống. Ý thức xuyên suốt khí hải, giống như cự thú vô hình, đột nhiên xâm nhập thế giới liệt diễm, bắt lại liệt thần thương đang yên lặng. Liệt thần thương âm vang thức tỉnh, lại còn là bị đánh thức, sát khí cuồn cuộn trong khí hải, như kiếm nhận phong bạo, cơ hồ muốn chấn vỡ nát thế giới khí hải, ngay sau đó quét sạch mạch máu, trùng kích kinh mạch, giống như là muốn trực tiếp chôn vùi Khương Nghị. Ầm ầm, sát khí bạo phát từ cơ thể Khương Nghị như đại dương bạo động, nhấc lên những con sóng lớn cao đến vạn trượng, muốn chôn vùi dân chúng. Liệt thần thương, cảnh giới thánh vương lại vọng tưởng thôi động liệt thần thương, là ngươi tự tìm đường chết. Sắc mặt Hạo Huyền Minh hơi biến đổi, từ ngữ khinh thường nhưng trên hành động lại cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên là ngừng thế công, kéo ra khoảng cách an toàn, ngay sau đó hai cánh âm dương diễn biến âm dương ngư lạ thường chập chờn trên mặt cánh, giống như là âm dương lượng giới đang hoành hành. Cùng lúc đó, thân thể bắt đầu phát sáng, âm dương nhị khí lấy thân thể là nguyên, diễn biến ra đường vân thái cực, tràn ngập tứ chi cùng cơ thể, như là tứ chi thông thiên, thân thể là vũ. Trong nháy mắt, bộc phát ra thanh thế kinh thiên động địa, tràn ngập ra khí tức giống như diệt thế. Ầm ầm. Thân thể là thái cực, nhanh chóng lưu chuyển, trùng kích hai cánh âm dương ngư, một loại khí cơ khủng bố, để thiên địa sụp đổ. Chúng sinh hít thở không thông bộc phát trong nháy mắt, giờ khắc này, cả trời và đất đều đang oanh minh, giống như là thiên địa sơ khai, hết thảy mọi thứ đều bị phá toái, sương mù hỗn độn tràn ngập, khắp nơi đều là thần huy, khắp nơi đều là loạn lưu. Bên ngoài mấy trăm dặm, các cường giả chật vật tháo chạy, kinh hồn sợ hãi. Đây chính là thế công của Thánh Hoàng. Không, đây cũng là Thánh Hoàng đỉnh phong bộc phát toàn diện. Vị lão tổ tông kia hiển nhiên không có coi Khương Nghị là thành thánh vương, mà là đối thủ chân chính, cho nên không chút lưu tình nào. Loại tư thế cùng thủ đoạn này, để Dương Biện và Đại Vương đều thay Khương Nghị cảm thấy tuyệt vọng, khí tức khủng bố tràn ngập đất trời, để bọn hắn cách vài trăm dặm đều có loại cảm giác muốn vỡ nát, thật sự là khó mà cứu viện. Khương Nghị không lo được sợ hãi hay khẩn trương, ý thức căng cứng, làm càng hét lớn, ý thức đang điên cuồng thôi động, rút liệt thần thương ra. Nhưng tình cảnh điên cuồng phản kích này hiện ra ở trong tầm mắt toàn trường, lại đầy máu đến tàn bạo. Toàn thân Khương Nghị đều đang vỡ nát, máu văng khắp nơi, cứ như thân thể của hắn chỉ là vật chứa của liệt thần thương mà thôi. Tư thế rút ra liệt thần thương, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Khương Nghị thiêu đốt huyết khí, thôi động móng vuốt chu tức phía bên phải, cưỡng ép khống chế trán liệt thần thương. Liệt thần thương tinh hồng như máu, trông vô cùng yêu dị, huyết khí mênh mông giống như một con sông máu lao nhanh. Bên trong ẩn hiện tàn hồn thần ma đang giãy giụa, trên đỉnh huyết thương là phong mang sắc bén đến thấu xương, giống như là có hàng tỷ tia lôi đình vần quanh, muốn xuyên phá vùng trời này, chôn vùi cửu trọng thiên. Toàn trường oanh động, vừa kinh hãi lại càng tuyệt vọng hơn, không thể không lần nữa tháo chạy. Giết! Khương Nghị không màng sống chết, miệng phun đầy máu, đánh ra liệt thần thương. Giờ khắc này, mặc dù hắn đang vỡ nát thảm liệt, lại như là không phải dân chúng, mà là thương thiên cuồng nộ. Sinh tử vạn vật, vạn đạo càn khôn, đều tại hắn pháp lệnh phía dưới. Hạo Huyền Minh diễn hóa thái cực, bộc phát ra khí cơ khủng bố, khiến chúng sinh hít thở không thông, phóng thích đi qua phía Khương Nghị. Oanh! Âm dương lưu chuyển, hỗn độn cuồn cuộn, như là muốn tán diệt vạn vật trên thế gian, giống như là thế giới đang triệt để sụp đổ. Khương Nghị thân ở trong đó, nhỏ bé như sâu kiến, nhưng liệt thần thương vẫn mở ra mênh mông hỗn độn, đánh xuyên thế giới đang sụp đổ, như là không nhìn đến bất cứ trật tự nào, cứ diệt thế tất cả pháp tắc. Oanh! Khương Nghị bị âm dương vô tình đánh tan, thân thể rách rưới vỡ vụn ngay tại chỗ, máu thịt cùng xương cốt đều dính đến cùng một chỗ. Nhưng một kích toàn lực của liệt thần thương qua đi ngàn năm vẫn thể hiện ra được thế công kinh khủng, nghịch hành âm dương, vỡ vụn hỗn độn, phốc phốc xuyên qua lồng ngực Hạo Huyền Minh, đánh nát trái tim của hắn. Thế công cường hãn mang theo Hạo Huyền Minh bay rớt ra ngoài, toàn trường yên tĩnh, tất cả cường giả đều đứng ở đằng xa, ý thức như là đã mất đi năng lực suy tính, trong ánh mắt tất cả đều là hai bóng người đang tháo chạy. Khương Nghị xong rồi. Hạo Huyền Minh đánh ra bạo kích trí mạng, muốn mệnh Khương Nghị sao? Nhưng liệt thần thương quả nhiên khủng bố, Thánh Vương Thôi Động, vậy mà lại có thể đánh xuyên Thánh Hoàng Định Phong. Cảm giác so với trong truyền thuyết còn càng kinh khủng hơn. Hạo Huyền Minh đau đớn kêu thảm, ý thức giống như bị giết chóc vô tận tràn ngập, thấy được núi thay biển máu, thấy được thần ma vẫn lạc. Đây là khí tức sát lục của Liệt Thần Thương, đang ăn mòn ý thức của hắn, đang tàn phá lấy sinh cơ của hắn. Không nghĩ tới, Khương Nghị lại có thể thôi phát ra Liệt Thần Thương thật. Liệt Thần Thương quả nhiên khủng bố, có thể đánh xuyên thân thể Thánh Hoàng Định Phong hắn đây, lại còn là dưới tình huống hắn bộc phát toàn lực. Nhưng Hạo Huyền Minh rất nhanh đã nhịn được đau đớn, thậm chí không có khép lại thương thế, cũng không có kiểm tra tình huống, lại lần nữa đuổi giết Khương Nghị. Hắn muốn triệt để diệt sát Khương Nghị, không thể để cho đối phương có bất cứ cơ hội nào, mà còn đầy đủ tôn trọng. Hắn muốn thể hiện ra âm dương huyền bí mạnh nhất, để Khương Nghị chết toàn diện, thần hồn câu diệt, ngay cả vụn thịt cặn đều không thừa, hồn tia đều không tồn tại, hoàn toàn xóa đi khỏi thế gian này. Cho nên, cơ thể Hạo Huyền Minh bộc phát ra cường quang quỷ bí, từ đường vân, quốc nhục, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí ba hồn bảy phách đều đang phát sáng. Vạn vật trên thế gian đều có thể tối nguyên đến hai chữ âm dương, nhật nguyệt, bốn giờ, hùng thư, cương nhu, vạn sự vạn vật, đều là phân âm dương. Khi tìm tài nghiên cứu đến âm dương ảo diệu chân chính, liền có thể từ âm dương mở rộng tứ tượng, từ tứ tượng diễn biến ra vạn vật. Mặc dù linh văn của Hạo Huyền Minh là âm dương dược, không phải âm dương văn, nhưng sau khi lắng động ở cảnh giới thánh hoàng ngàn năm, sớm đã nhìn trộm đến âm dương huyền diệu. Giờ khắc này, khi ảo diệu thăng hoa, khi âm dương lưu chuyển, toàn thân Hạo Huyền Minh lưu chuyển ra đại đạo oanh minh, xương cốt, kinh lạc, huyết dịch biến đổi. Mỗi một giọt máu đều như là cá thể độc lập, bắn ra uy lực và năng lượng cực hạn. Hạo Huyền Minh như là tay giơ cao nâng cửu thiên, chân đạp vững cửu địa, tham gia cùng thiên địa, cùng sinh tử tương ứng, diễn biến ra tuyệt thế thần uy, đánh Khương Nghị kinh khủng một kích. Thánh Hoàng Định Phong, cường tuyệt như thần. Khương Nghị suy yếu đau đớn, gần như đứng trước cái chết, đang rơi xuống u minh. Nhưng thời điểm khí tức âm dương cuồn cuộn tại thiên hải, hắn cố gắng lắc đầu, cưỡng ép tỉnh táo lại, hai cánh chấn động phóng lên tận trời, một tiếng bạo hống, cả hai tay đều là vung ra vạn kiếp liên tử đánh về phía Hạo Huyền Minh. Hai mắt Khương Nghị bắn ra cường quang, thần nhãn phát uy, như tái hiện uy lực chư tước kiếp trước. Cường quang như huyết kiếm ra khỏi vỏ, mở ra hư không, bạo kích hai hạt vạn kiếp liên tử. Vạn kiếp liên tử sáng chói đẹp đẽ, bên ngoài lượn lờ ánh sáng, bên trong lại có hàng tỷ tia lôi triều. Khi thần huyết va chạm tới, trong chốc lát, hạt sen rung rẩy mãnh liệt, giống như là thế giới lôi điện đang sụp đổ, cuồng kích ra lôi triều, đánh vỡ nát càn khôn, lôi triều tráng kiện như vạc, lại có được uy lực thiên kiếp, khắp thiên hải đều bị cường quang bao phủ, đại dương mênh mông đều tràn ngập lôi triều, khung trời sụp ra vết nứt vô tận, hải triều càng là trợ trướng lôi uy. Trong nháy mắt, ngàn dặm đại dương đều giống như sôi trào lên, tuyệt thế khủng bố, kinh thế rung động. Các cường giả cùng đám tán tu đang xem ở bên ngoài mấy trăm dặm đều vô tình bị bao phủ, huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm liên miên. Khương Nghị phóng thích vạn kiếp liên tử, đồng thời kích phát ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, che đậy mình đến bên trong. Ngay sau đó diễn biến phần thiên luyện vực ngưng tụ thành áo giáp bảo vệ toàn thân, nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, cửu hoàng luyện thiên đỉnh hoành hành trong thiên hải, giống như là thiên thạch nện trên mặt biển, phóng thẳng đến đáy biển. Khương Nghị may mắn thoát khỏi cảnh khó, nhưng đỉnh lưu va chạm sinh ra thanh triều, lại chấn động đến màng nhĩ của hắn, máu tươi chảy ngang. Khương Nghị, thả ta ra ngoài. Đại tặc điên cuồng va chạm thông thiên tháp, gào thét với bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng Như Ảnh và Đông Hoàng Như Yên khẩn trương bay lên không. Khương Nghị, đại tặc hét lớn, để cho không gian rung động, bay lên không va chạm cửa ra vào tầng thứ ba, nhưng thông thiên tháp trấn áp thiên hải, chống cự lưu lôi triều, cũng giam cấm không gian bên trong. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng Như Ảnh quát lớn, là thái cổ thần miếu, lão tổ tông thánh hoàng của bọn hắn đến rồi. Toàn thân đại tặc trăng rắc giòn vang, huyết nhục hài cốt đều đang phát uy, tiếp tục chấn kích hai cánh, đụng chạm đến bình chướng trong thông thiên tháp. Thái cổ thần miếu, sắc mặt Đông Hoàng Như Ảnh và Đông Hoàng Như Yên trắng bệch, đó là cường giả thánh hoàng đỉnh cao, càng là người nắm âm dương đại đạo trong tay, mặc dù cực ít hiện ra thực lực, nhưng ai cũng rõ ràng sự kinh khủng của hắn. Hạo Huyền Minh bị lôi triều giống như thiên phạt cuồng kích, da thịt bị xé rách, lộ ra bạch cốt âm u, ngay cả âm dương sinh tử đều bị xỏ xuyên, như là tự mình một kích cô ra tiếp nhận vạn đạo thần tôn. Nhưng thế công như thế này có thể thương tổn được hắn, lại tuyệt đối không thể giết hắn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lấy hết ra. Hạo Huyền Minh lòng dạ lại sâu, thì cũng đều có chút nổi giận, vượt qua đại dương mênh mông, toàn lực buông tập, rốt cuộc cũng ngăn chặn được Khương Nghị. Đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên của các hoàng đạo thương huyền, hắn cũng không có bất cứ cái sự kiêu ngạo hay tự phụ gì, đi lên chính là toàn lực bạo kích, kết quả 4 lần ra tay, toàn bộ đều bị Khương Nghị chống đỡ được, thậm chí còn bị xỏ xuyên trái tim, làm trọng thương cơ thể. Khương Nghị theo cửu hoàng luyện thiên đỉnh trầm luân tại đáy biển, ý thức hoảng hốt, toàn thân phá toái, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, ngay cả tốc độ đại diệu thiên kinh khép lại đều trở nên chậm chạp. Liệp thần thương, liệp thần thương, Khương Nghị đau đớn, cực lực gọi liệp thần thương bị đánh đi ra về. Đây là vũ khí mạnh nhất của hắn, càng là thứ để ý vào khiêu chiến quần hùng đại dương này. Nhưng phóng thích vừa rồi hiển nhiên không có đạt tới mong muốn của hắn. Hắn không hy vọng xa vời có thể thật sự đánh giết lão tổ thánh hoàng đỉnh phong của thần miếu. Nhưng hẳn là thật sự trọng thương, là mình không có được liệp thần thương tán thành sao. Ý thức Khương Nghị lúc sáng lúc tối lấp lóe liên hồi, cơ hồ muốn lâm vào mê man, nhưng vẫn đang liên tục gọi liệp thần thương về, đồng thời rời khỏi khỏi luyện thiên đỉnh. Mặc cho máu tươi đang thẩm thấu lan tràn bên trong hải triều cuộn trào mãnh liệt, phải dùng huyết tế tán diệt đại dương mênh mông. Bất luận là Sơn Hà đại tán, Thiên Địa đại tán, hay là Nhật Nguyệt tinh thần đại tán, phương pháp có thể hiện ra uy lực nhất chính là huyết tế. Nơi này là đại dương mênh mông, nếu như tùy ý để máu tươi chảy ngang, uy lực và năng lượng được thả ra chắc chắn sẽ đạt tới một loại cực hạn. Chỉ cần có thể kiềm chế Hạo Huyền Minh một lát, liệp thần thương lại cưỡng ép giết tới, tất nhiên có thể lần nữa trọng thương Hạo Huyền Minh, tiếp theo liền có thể giao cho đại tạc. Đây là cơ hội duy nhất, nếu không hắn thật sự phải chết ở chỗ này. Liệp thần thương, ta đang triệu hoán ngươi. Liệp thần thương, chủ nhân đời này của ngươi đang triệu hoán ngươi, trở về với ta, mau trở về với ta. Khương Nghị bắt đầu tỉnh táo, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, cường thế mà bá đạo thét lên ra lệnh cho liệp thần thương. Đối đãi loại sát khí hoang cổ kia, chỉ có thể chinh phục, tuyệt đối không thể khẩn cầu. Phần thiên thần hoàng, chuẩn bị chịu chết đi. Hạo Huyền Minh va chạm hải triều, đuổi giết tới đáy biển. Âm dương nhị khí lưu chuyển, lấy hai cánh hiện ra uy lực âm dương, lấy chiến khu khai phách uy lực tứ tượng, hỗn độn mãnh liệt khắp toàn thân, giống như là vũ trụ đang thành hình. Lại có chư thiên tinh thần, có vạn vật vạn linh, cảnh tượng kinh thế, ba động khủng bố, để đại dương còn tràn ngập lôi triều lại lần nữa sôi trào. Uy lực và năng lượng tại giờ khắc này như là muốn đột phá thánh hoàng đỉnh phong, vị lâm thần cảnh. Hai con mắt sung huyết của Khương Nghị mơ hồ nhìn thấy Hạo Huyền Minh đang tới gần, cứ như đó không còn là một bộ thân người, mà là thế giới thần bí đang u u diễn biến. Hai cánh âm dương đang chấn động kia càng không phải là cánh, mà là âm dương đại đạo hóa thân. Uy thế mà Hạo Huyền Minh đang bộc phát giống như là muốn phá diệt luân hồi, triệt để xóa hắn khỏi thế giới này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, rốt cuộc Khương Nghị cũng sinh ra cộng minh cùng liệp thần thương. Ầm ầm, liệp thần thương treo cao ở chân trời tại thời khắc này đang kịch liệt chấn động, lắc lư thiên hải, bóp méo không gian, huyết quang yêu dị, mênh mông vạn trượng, giống như là mặt trời màu đỏ đột nhiên rơi xuống hải dương, rọi khắp vạn dặm. Một tiếng vang thật lớn, thiên hải sụp đổ, cửu thiên thập địa đều đang vỡ vụn, đại đạo đứt đoạn, trật tự xé rách. Liệp thần thương bỗng nhiên xoay tròn, xuyên qua hết thảy hết thảy, trong chớp mắt liền đánh vào đại dương mênh mông. Hạo Huyền Minh giật mình trước nguy hiểm trong chốc lát, hai con ngươi của Khương Nghị bỗng nhiên ngưng tụ lại, huyết tế đại dương mênh mông, cũng trùng kích ý thức, mở ra thông thiên tháp. Ông âm thanh trầm đục, hải dương xung quanh Khương Nghị đột nhiên bị chôn vùi, những chỗ máu tươi đi tới, trực tiếp hóa thành lỗ đen, sóng triều tán diệt kinh khủng, tràn ngập xiềng xích tử vong, tuôn ra từ trong hư vô vô tận, cuốn quanh Hạo Huyền Minh. Mà liệp thần thương lại như là thức tỉnh ra tuyệt thế chiến uy, trên đường vân mặt ngoài, thần ma gầm thét, gào vỡ đại đạo. Liệp thần thương không phải vũ khí bình thường, mà là tuyệt thế sát khí có được ý thức, khi nó bộc phát, như là sát thần lâm thế. Hạo Huyền Minh Cram thấy ớn lạnh toàn thân, tiếp nhận áp bách nặng nề, hắn quả quyết quay người phản kích. Hai cánh bạo kích bắn ra âm dương, diễn biến thái cực, hóa thành lưỡng nghi, sinh sôi tứ tượng, trong thời gian cực ngắn. Trong thân thể hóa thành hỗn độn thế giới hiện ra đường vân quỷ bí cổ lão, thần bí khó lường, càng mênh mông bát ngát hơn. Tứ chi giống như là tứ tượng thiên trụ, hai cánh giống như là sinh tử lượng giới. Trên cổ hắn, đương nhiên đó là thần nguyên của thần tôn thái cổ thần miếu đã từng sinh ra, sau khi ngã xuống đã lưu lại. Giờ khắc này, hắn mượn nhờ uy lực thần nguyên thể hiện ra thần uy chân chính. Âm âm bộc phát, cái thế giới Hạo Huyền Minh này đều bị cưỡng ép tách ra, giao hòa cùng thần nguyên. Bạo kích liệt thần thương, Hắn không tin Liệt Thần Thương có thể bị Khương Nghị hiện ra sát uy chân chính. Hắn không tin Liệt Thần Thương có thể rung chuyển thần nguyên thần tôn còn sót lại của hắn. Cho nên, hủy diệt đi. Phản kích sau cùng của Khương Nghị. Nhưng, khi mà Hạo Huyền Minh triển khai toàn bộ thực lực, cuồng kích Liệt Thần Thương, trong thoáng chốc hắn đã chú ý tới. Một thân ảnh quỷ bí mà non nớt không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện ở phía sau Liệt Thần Thương, giống như là hài tử, đưa tay nhấn một cái lại tỏa hàng vạn tia sáng, giống như là lít nha lít nhít dây leo, hỗn loạn xen lẫn, lập tức giao hòa có thứ tự, hung hăng đánh vào phần đầu Liệt Thần Thương, ầm ầm. Sát uy chân chính của Liệt Thần Thương bộc phát cực hạn tại thời khắc này, huyết khí vô tận nhuộm dần đại dương mênh mông, sát khí thảm liệt thẩm thấu thiên hải. Uy thế thần cấp mà Hạo Huyền Minh mượn nhờ thần nguyên bộc phát ra, đã âm vang sụp đổ ở trước mặt Liệt Thần Thương, thái cực lưỡng nghi, thậm chí tứ tượng, đều tùy theo đó mà chôn vùi. Liệt Thần Thương xuyên qua năng lượng bạo động, lao thẳng đến Hạo Huyền Minh. Mà, Hạo Huyền Minh giật mình trước nguy cơ, quả quyết thôi động thần nguyên, kích phát ra âm dương nhị khí càng mênh mông hơn. Đại dương mênh mông nhất lên, sóng triều dâng lên vô biên, âm dương huyền diệu mà phức tạp mãnh liệt lao ra ngoài. Tại bên trong âm dương mông lung vặn vẹo vậy mà lại xuất hiện một bóng người mơ hồ, như là thần tôn đã chết trong thời gian vô tận kia trọng hiện. Bành! Liệt Thần Thương nhận lấy quấy nhiễu, như là muốn xuyên qua thế giới thật sự, đánh vào âm dương giới khác. Nhưng Liệt Thần Thương khủng bố tuyệt luân, tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, trở lại chân thực, đánh vỡ nát nửa người Hạo Huyền Minh, máu tươi nhiễm đỏ cả biển. Ngay sau đó, âm dương triều dân cuồn cuộn kịch liệt, khuấy động hơn nghìn dặm đại dương mênh mông, dẫn phát hải triều bạo động kinh khủng, từ đáy biển thẳng tới mặt biển, nhấc lên biển động cao vạn trượng, cuồn dũng tới đại dương. Hạo Huyền Minh bị trọng thương tháo chạy, khí tức sát lục thảm liệt ăn mòn nửa người, cơ hồ muốn mệnh của hắn. Hắn đau đớn càng kinh hồn hơn, đều đã kích phát thần nguyên, lại còn ngăn không được Liệt Thần Thương. Hài tử vừa rồi kia là cái gì? A! À. Hạo Huyền Minh đột nhiên giật mình, tiểu hài nhi đang trước mặt hắn. Xuất hiện từ lúc nào? Ảo giác sao? Không đúng, là thật. Một hài tử, mười mấy tuổi, đôi mắt đen kịch, tà khí lẫm nhiên, cứ không thể tưởng tượng nổi mà xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy. Không đợi Hạo Huyền Minh giải dụa, thần nguyên còn tung bay ở trước ngực lại bị cưỡng ép giam cầm, cưỡng bức kéo ra ngoài. Tiểu hài nhi lập tức biến mất, hết thảy tựa như là một giấc mơ, trống. Vào lúc này, tại thời khắc cuối cùng Khương Nghị lại mở ra thông thiên tháp sôi trào lên long khí vô tận. Thiên long thoát khốn, chấn kích hai cánh, lo lắng tìm kiếm bóng dáng Khương Nghị. Võ giả không gian của thần miếu ẩn nấp ở trong hư không, hoàn toàn không dám xuất hiện, bạo động ở phía ngoài quá kinh khủng, có thể chôn vùi hắn bất cứ lúc nào. Huống chi hắn còn rất tin tưởng thực lực lão tổ tông, cũng không cần sự hỗ trợ của hắn. Cho tới giờ khắc này, sau khi nghe được tiếng thiên long rống to, hắn liền cau mày, cắn răng vừa muốn đi ra. Nhưng, trong hư không liên tiếp sáng lên từng tia u quang, định thần nhìn lại, lại là lít nha lít nhít vải trùng, trong lúc vô tình đã bao vây hắn. Thiên long dương cánh lao thẳng đến đáy biển. Đáy biển sâu mênh mông mấy trăm dặm sớm đã bị tán diệt, hình thành khu trống không. Hải triều xung quanh đang tuôn ra bổ sung, hình thành biển động. Người đâu, Khương Nghị, Khương Nghị. Thiên long hét lớn, ngạnh kháng lấy hải triều nặng nề bạo động, mạnh mẽ đâm tới, lo lắng tìm kiếm lấy Khương Nghị. Ở nơi đó, tỉ mũi Đông Hoàng như ảnh đứng ở trên lưng thiên long, phá tan hải triều, diễn biến con đường không gian, chỉ đến sâu trong đáy biển phía xa. Nhanh nhanh nhanh, bạch tai mơ hồ đã nhận ra năng lượng hài cốt đặc biệt, thiên long bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện đã là chiến trường hỗn loạn vừa mới kết thúc, lão già nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Hạo Huyền Minh bị phá toái đánh xuyên, thiên long phát ra tiếng hét giận dữ rung động cả đại dương mênh mông, huyết mạch sôi trào, long khí cuồn cuộn, hai cánh mãnh liệt chấn kích, ánh sáng lộng lẫy trên toàn thân bỗng nhiên ảm đạm, long văn trên trán lại tăng vọt ánh sáng đến cực hạn, giống như là chân long nhảy lên, nghịch loạn càn khôn. Hồng bông mê quang chữa trị thiên hải, diễn biến vạn hoa, nương theo thanh âm ù đuổi giết Hạo Huyền Minh. Đông Hoàng như ảnh lưu chuyển ra ánh sáng mông lung, phạm vi không lớn, lại thần bí khó lường. Nàng có kiều nhan tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã, làm nổi bật vẻ mỹ diệu tuyệt luân. Trong lúc triển khai, hai con ngươi càng như có huyền quang lưu chuyển, giống như thần nữ lâm thế. Tại lúc thiên long diễn biến thế công mạnh nhất, phóng thích long văn, một khắc này, nàng đột nhiên giơ lên hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại, mê quang lộng lẫy xen lẫn xung quanh, như là một mảnh trường hà thời không rạch ra vết tích ở trước mặt nàng. Trường hà thời không sáng đến chói mắt, ánh sao cuồn cuộn như là lịch sử phát triển của thế giới âm âm dậy sóng, đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Đông Hoàng Như Ảnh nâng cao tay trái lên, lôi kéo thời không chạy xuôi, tay phải điểm nhẹ, đi ngang qua thời không, va chạm một ngôi sao, trống. Giữa lúc đột ngột, thiên hải lay động, càn khôn đấu chuyển, đại dương vô tận, tinh không mênh mông, đều như là xuất hiện sai vị cực hạn. Đại đạo vô tận, pháp tắc đầy trời, đều rõ ràng tại thời khắc này đây, như có thể nghe được tiếng chúng sinh hò hét, có thể cảm nhận xiềng xích đại đạo oanh minh, có thể nhìn thấy thời không biến thiên, có thể nhìn thấy vạn vật héo quát. Đông Hoàng Như Ảnh từ bên trong thời không vô tận, dẫn xuất mãnh đạo long khí. Đó là vị đại đạo long quỳ thứ hai được thiên long tộc sinh ra tại thời kỳ thượng cổ, là thiên long thần chết bởi chiến dịch thiên địa kia, cũng là chủ nhân lưu lại trứng rồng, tạo nên đại tạc chân chính. Lục đạo truyền thừa của Đông Hoàng Như Ảnh có tên là Vạn Cổ Thiên Thu, có thể cảm ngộ thời không biến thiên, càng có thể nhìn trộm những dấu vết thần linh cường hãn lưu lại qua trong dòng sông lịch sử kia, mà chân chính đối ứng với chư thiên lục tán, thì là đại tán thứ sáu, chư thiên thần ma. Một sợi long khí đến từ những năm tháng vô tận trước đây, rót vào long văn mà đại tạc đang thả ra kia. Trong chớp mắt, long văn như là thành vật dẫn kỳ diệu, tái hiện uy lực long thần thượng cổ. Hàng vạn tia sáng tỏa ra, hồng mông lưu chuyển, thời gian ngừng lại, không gian ngưng tụ. Long uy cuồn cuộn, sát uy mênh mông, không thể nghi ngờ là đã đạt tới vấn đề thánh hoàng. Hạo Huyền Minh lại lần nữa giật mình trước nguy hiểm, thân thể rách rưới lập tức liền muốn phản kích, nhưng vừa mới bị liệt thần thương xuyên qua, bị hai đồng thần bí làm kinh đến, phản ứng vẫn chậm mấy phần. Bành! Long văn hoành kích, hồng mông chôn vùi âm dương, giống như uy lực khai thiên tích địa, đánh đến Hạo Huyền Minh tản mát cả cốt nhục, quét ngang mấy ngàn thước, phá tan mặt biển, đổ cả bầu trời. Tỷ tỷ! Đông Hoàng Như Yên khó có thể tin nhìn tỷ tỷ, vừa rồi đó là võ pháp gì? Bạch Tai đều rất bất ngờ, nàng có thể giúp Thiên Long nâng cao uy thế, cứu người. Đông Hoàng Như Ảnh lại giống như bệnh nặng một trận, mệt mỏi suýt chút nữa ngồi liệt xuống. Đông Hoàng Như Yên bừng tỉnh, vung ra không gian thánh thụ, bao lấy tỷ tỷ, lại lao thẳng đến sâu trong đáy biển. Không gian thánh thụ không chỉ có thể thi triển lực lượng hư không, còn có được khí tức sinh mệnh đặc biệt, vừa vặn có thể tẩm bổ tinh khí thần mà Đông Hoàng Như Ảnh kịch liệt tiêu hao. Bạch Tai, bảo vệ Khương Nghị, có khả năng trong hư không còn có nguy hiểm. Đại tặc hất bọn hắn ra, cuồng nộ bay lên trời, đuổi giết Hạo Huyền Minh đã liên tiếp bị trọng thương. Sau khi Khương Nghị đang khổ cực kiên trì, ý thức vẫn lâm vào trong bóng tối vô tận, thân thể vỡ vụn theo sóng triều dưới đáy biển mà vô lực phiêu đãng. Đại Diệu Thiên Kinh đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu trong kinh mạch, lại khó mà tiếp tục chữa trị sinh cơ bị nghiền ép tiêu hao. Đang Hàng lo lắng thúc giục ở bên trong ý thức hải để Khương Nghị tỉnh táo lại, hắn ở chỗ này. Đông Hoàng Như Yên mở ra hải triều, tìm được Khương Nghị. Đông Hoàng Như Ảnh ôm lấy Khương Nghị, đút cho hắn viên thuốc, cẩn thận từng ly từng tí độ dẫn luyện hóa. Sao hắn lại bị thương thành như thế này rồi? Đông Hoàng Như Yên nhìn thấy bộ dáng Khương Nghị thì hít vào một ngụm khí lạnh, hắn khô quắt lại, giống như một bộ thi thể chết đi mấy năm, toàn thân bò đầy vết nứt, lộ ra nội tạng ảm đạm cùng xương cốt tái nhợt, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta sợ hãi. Có thể còn sống đã may mắn rồi, mau cứu hắn. Đông Hoàng Như Ảnh thúc giục. Đông Hoàng Như Yên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian ngưng tụ chặt cây tươi non, bao trùm cơ thể Khương Nghị, lan tràn bên trong vết nứt cùng nội tạng, phóng thích lên khí tức sinh mệnh nồng đậm. Bạch Tai phóng xuất ra mênh mông cốt khí, diễn biến ra cây giáo bạch cốt dày đặc, như rừng rậm bao phủ trăm dặm biển sâu xung quanh, sau đó thay Khương Nghị khép lại xương cốt đã vỡ vụn. Ầm ầm. Thiên hải bạo động, sóng lớn vô biên. Ông dương lưu chuyển, hồng mông thông thiên, đại tặc thiêu đốt huyết khí, điên cuồng bạo tẩu, ác chiến với Hạo Huyền Minh. Đây vốn là ác chiến không đối xứng, nhưng Hạo Huyền Minh đã trọng thương sắp chết, hắn không nhưng thể thi triển toàn lực, ngay cả phản kích đều trở nên vô lực. Hạo Huyền Minh tức giận lại sốt ruột, thái âm thái dương tượng trưng cho hai loại lực lượng cực hạn của thế gian, từ xưa đến nay đều nhận tôn sùng cực cao, hắn có thể dung hợp âm dương, đã là vinh quang càng là biểu tượng của thực lực. Nhưng thời gian qua đi ngàn năm, toàn lực xuất kích, vượt biển buôn tập mấy chục vạn dặm, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh bây giờ, hắn thực sự không cam tâm. Hắn càng khó có thể hiểu hơn. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Hai đồng thần bí kia là ai? Trống. Thiên long gào thét, long khí sôi trào, tiếng long ngâm cuồn cuộn, hai cánh cuốn lên hải triều. Nó càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, đè ép quét ngang Hạo Huyền Minh hơn 500 dặm. Trực tiếp đụng phải bình chướng của thế giới mới. Các cường giả may mắn thoát khỏi khó khăn đang tiếp tục ngắm nhìn chiến trường bạo loạn, đều có loại cảm giác hoảng hốt, có phải mình đang nằm mơ hay không? có phải là đã bị Lôi Triều chấn thương ý thức rồi hay không? Đó là lão tổ tông thần miếu sao? Đó là đỉnh phong thánh hoàng sao? Thiên Long phát cuồng, vậy mà lại có thể đánh hắn thành như thế này. Trận chiến đấu trước đó không có tận mắt nhìn thấy, hẳn là có công lao của Khương Nghị, thậm chí có thể là Khương Nghị đã đánh Hạo Huyền Minh bị thương thành như thế này. Nhưng, đó càng là không có khả năng. Khương Nghị chỉ là tân tấn thánh vương, có thể ép đỉnh phong thánh hoàng thành như thế này. Đỉnh phong thánh hoàng, đó chính là tồn tại gần với thần. Là công lao của Liệt Thần Thương sao? Oanh! Hạo Huyền Minh cuồng bạo phản kích đều bị vô tình đánh tan. Các ngươi trốn không thoát, các hoàng đạo thương huyền đang chạy về nơi này, lại đến thêm một cái nữa, thì liền có thể lấy mạng của các ngươi. Hắn kích phát âm dương nhị khí, diễn biến ra hai cánh tay mới tinh, hai tay nhanh chóng hóa thành hai cánh, mặc dù không kịp đỉnh phong lúc cường thịnh, nhưng vẫn tại diễn biến ra âm dương ngư trên hai cánh. Hai cánh tụ lại, bao quanh toàn thân, giống như tạo thành kết giới thần bí. Hắn không còn chấp nhất dây dưa, mà là rời khỏi nơi này. Nếu không hài tử thần bí kia lại xuất hiện, hôm nay cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi được nữa. Đừng hòng chạy, đường đường là lão tổ tông hoàng đạo, không biết xấu hổ sao. Đại tặc bộc phát ra chiến ý vô địch đánh rách tả tơi thiên hải, thân thể nhanh chóng gầy yếu, long uy cuồn cuộn đến cực hạn, hai cánh chấn vỡ nát trời cao, đuổi giết Hạo Huyền Minh. Chênh lệch giữa Thiên Long tộc cùng Cự Long tộc không thể nghi ngờ là hai cánh cùng xương rồng. Thiên Long tộc có đánh rách tả tơi bầu trời với cực hạn tốc độ, thậm chí có thể khống chế không gian. Cự Long tộc thì là có được thể phách kinh khủng, có hài cốt không thể phá vỡ. Tại thời khắc cuồng nộ, đại tặc bộc phát uy thế đến cực hạn, giống như là một viên thiên thạch hoành hành trong không gian, đánh tới Hạo Huyền Minh. Không nôn nóng, nhiều nhất 5-3 ngày, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hạo Huyền Minh cưỡng đề tinh thần, phóng thích âm dương khí tức sau cùng, lấy lưỡng nghi sinh tứ tượng, lấy tứ tượng diện bát quái, không gian xung quanh kịch liệt vặn vẹo, tia sáng mông lung, tầng tầng đồ trận nhanh chóng trải rộng ra, càn, khôn, tốn, đổi, cấn, chấn, ly, khảm các loại bát quái phù văn đều tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, cộng minh cùng thiên địa, giao hòa cùng bình chướng khung trời ở sau lưng. Sau đó, phù văn nhảy lên, y theo trình tự chất hiện đặc biệt, tia sáng chảy xuôi, giống như thủy triều chập trùng, tầng tầng lớp lớp, cưỡng ép mở ra cánh cửa càn khôn, muốn rời khỏi thế giới này. Tại thời điểm đại tặc cuồng nộ giết tới, âm dương biến thành cánh cửa càn khôn âm vang mở ra, xông ra khí tức hư không, phun ra ánh sáng quỷ bí, như là mở ra một đầu thiên lộ phiêu miểu, muốn tiếp dẫn hắn rời khỏi nơi này. Đây đã không còn đơn giản là lực lượng hư không nữa, mà càng giống như thái âm thái dương va chạm ra một tiểu thế giới, để rời khỏi với thế giới này, tạm thời có thể thông nạp Hạo Huyền Minh, tránh được tất cả đả kích, càng không nhận quy tắc thế giới này ảnh hưởng. Diễn biến quỷ bí như vậy làm cho không người nào có thể đoán được, càng vượt qua vô số người tưởng tượng. Chuyện này khiến cho cường giả các phương may mắn còn sống sót đều cảm nhận được hồi hộp, trách không được đều nói các hoàng đạo thương huyền mới thật sự là hoàng đạo. Hoàng đạo nơi đó đều từng sinh ra thần linh, mang ý nghĩa linh văn, đều có thể thăng hoa đến văn vấn đề cao nhất là thần. Nhìn Hạo Huyền Minh ở phía xa kia, bọn hắn đã thật sự tin rồi. Mà thực lực Hạo Huyền Minh bộc phát, càng làm cho bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thánh hoàng, cái gì gọi là thánh hoàng định phong. Nhưng chính là nhân vật như vậy, lại muốn rời khỏi. Đây là thừa nhận thất bại sao? Nhưng, lúc mà Hạo Huyền Minh đang muốn rời khỏi, một sợi dây leo sắc nhọn đột nhiên từ bên trong bình chứng phía sau tuôn ra, đánh xuyên đầu Hạo Huyền Minh, từ sau não xông đi đến phía trước, nhô ra từ linh văn chỗ mi tâm, quá đột nhiên. Dây leo xuất hiện không một tiếng động, lại xuyên qua bát quái đồ trận, đâm vào thế giới, đang diễn biến hoàn toàn mới. Một kích đánh đổ đầu Hạo Huyền Minh, cũng cầm giữ linh hồn hắn. Hạo Huyền Minh ngưng tụ con ngươi, hắn không dám tin. Nhưng, linh văn vỡ vụn kích thích đến bát quái đồ trận đang nở rộ lâm vào hỗn loạn. Âm dương ngư trên hai cánh âm dương ôm ở trước ngực cũng mờ đi ánh sáng. Ngay một khắc này, đại tặc vỗ mạnh hai cánh, đánh vỡ vụn hư không, hét lớn giết tới. Cái sừng thiên long tỏa ra cường quang chói mắt. Cuộc sáng hủy diệt giống như cầu vòng vút bay trên không, vỡ nát thế giới mới đang ảm đạm, đánh vào trên người Hạo Huyền Minh. Thân thể suy yếu của Hạo Huyền Minh vừa mới tái tạo, lập tức vỡ vụn ngay tại chỗ. Vị lão tổ thần miếu uy chấn Tây Bắc, thậm chí thiên khải hơn ngàn năm này, vị thánh hoàng định phong dốc lòng nghiên cứu thái âm thái dương này, rốt cuộc cũng chết bất đắc kỳ tử tại thời khắc này. Đại tặc đều không có nghĩ đến thật có thể giết Hạo Huyền Minh, hoàn toàn là trùng kích mà không quan tâm tới cái gì. Kết quả lại đánh vỡ nát Hạo Huyền Minh, đâm đầu vào bình chướng trên khung trời, nổ lên ánh sáng đầy trời, giống như hai thế giới đụng vào nhau, nổi lên gợn sóng chồng chất, càng tạo nên tiếng vang chấn thiên động địa, mà chính là mượn nhờ ánh sáng bộc phát ngay giờ phút này để làm che giấu, đã để cho sợi dây leo đánh Hạo Huyền Minh một kích trí mạng kia, lặng yên giam cấm linh hồn Hạo Huyền Minh lôi vào thế giới mới, biến mất không còn bóng dáng. Chết rồi, đây là phân thân sao? Đại tặc Mãnh Liệt Đông đưa đầu, nhìn chằm chằm thi hài tản mát, mặc kệ nó. Đại tặc há mồm nuốt di thể Hạo Huyền Minh vào, ngay cả máu tươi tản mát cũng đều cuốn đi, rồi lại lao thẳng đến hải triều xa xa. Nó ngược lại là đi rất thẳng thắn, những người may mắn còn sống sót lại bị triệt để trấn trụ. Chúng ta đang nhìn thấy cái gì? Thiên Long đánh chết Hạo Huyền Minh rồi. Hạo Huyền Minh lại không thể đào thoát. Rõ ràng đã trải rộng ra bát quái đồ trận, sắp phải thoát khỏi chiến trường. Vì sao cuối cùng lại kéo dài? Chẳng lẽ là không còn chút sức lực nào? Những nguyên nhân không quan trọng, kết quả đã bày ở trước mặt. Hạo Huyền Minh chết. Bị con Thiên Long táo bạo kia ngược chết tươi sống. Lão Tổ Tông Hoàng Đạo, Thánh Hoàng Định Phong, lại bị Thánh Vương ngược chết rồi. Mặc dù công đầu là từ Khương Nghị, nhưng Khương Nghị cũng chỉ là Thánh Vương mà thôi. Chu Tước và Thiên Long liên thủ đã cường hãn đến tình cảnh như thế này sao? Đầu tiên là miếu chủ thần miếu, bây giờ lại là lão tổ tông thần miếu, các hoàng đạo thương nguyên Tây Nam, phế đi. Nối tiếp vạn đạo thần giáo sao? Đại tặc đều đã biến thái đến trình độ này. Đại vương đều hoảng hốt, thật muốn thất sủng, mẫu thân nó đều không còn địa vị gì nữa. Thật mạnh, Dương Điện thở phào. Nhưng tương tự hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, tay cũng không khỏi tự chủ mà nắm chặt chiến kích lại, bằng tốc độ nhanh nhất đưa tin tức về Thái Sơ Đại Lục, nhắc nhở Thái Sơ Đế Tộc mau chóng liên hệ với thần miếu Hoàng Thành tại Thiên Khải, tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của vạn đạo Hoàng Thành. Cường tộc trong Thái Sơ có người kịp phản ứng, lập tức sắp xếp người rời khỏi. Lúc trước vạn đạo giáo tôn bị giết, vạn đạo Hoàng Thành phản ứng chậm chạp, đến mức bị Khương Nghị nắm lấy cơ hội trực tiếp tới đồ thành. Bây giờ miếu chủ thần miếu, lão tổ thánh hoàng lại liên tiếp bị giết, thái cổ thần miếu lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu như không thể kịp thời xử lý, cũng có khả năng sẽ bị Khương Nghị tiếp cận. Cùng lúc đó, trong hoàng thành của thái cổ thần miếu cùng thần miếu tại Thiên Khải, gần như là đồng thời phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai. Sự kiện vạn đạo thần giáo kích thích tất cả hoàng đạo, cũng bắt đầu coi trọng nguyên hỏa sinh mệnh của lão tổ tông hơn. Mà còn là điều đặc biệt an trí tại cung điện đơn độc, do trưởng lão ngày đêm quan sát, cho nên sau khi Hạo Huyền Minh thần hồn câu diệt, nguyên hỏa sinh mệnh của hắn ở thần miếu cùng Thiên Khải, đều theo đó mà dập tắt. Trưởng lão trấn giữ sợ hãi thét lên, phân biệt đánh thức thần miếu cùng Hoàng Thành, lão tổ chết rồi. Lão tổ làm sao lại chết? Là ai giết lão tổ? Ai có thể giết chết lão tổ? Lão tổ chính là Định Phong Thánh Hoàng, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể chạy trốn. Huống chi còn có vương uy lão tổ bồi tiếp. Thần dụ chi hải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thành tại thượng giới và thần miếu tại hạ giới đều lâm vào lo lắng cùng khủng hoảng, khó mà tiếp nhận chuyện lão tổ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhất là vương gia sau khi kiểm tra nguyên hỏa sinh mệnh của lão tổ, cũng hoảng sợ phát hiện lão tổ không võ thánh vương cảnh cũng đã chết, tỉ mùi Đông Hoàng như ảnh không tiện xuất hiện, vẫn chìm ở bên trong đáy biển, dốc lòng điều trị cho Khương Nghị. Hắn còn tốt chứ, còn thở không? Đại tặc tìm tới nơi này, lo lắng hỏi. Tình huống đã bắt đầu ổn định, Hạo Huyền Minh đâu? Bạch ta nhìn thấy đại tặc trở về, thì thở phào, tranh thủ thời gian tản hài cốt ra. Hắn là cảnh giác nơi này sẽ gặp nguy hiểm, lại lo lắng lấy cự ngạc bị Hạo Huyền Minh sát hại. Mười mấy phút ngắn ngủi này, để hắn nôn nóng khó có thể bình an. Không biết. Tựa như là chết rồi, lại hình như không chết, ta nói không chính xác. Chết chính là chết rồi, chạy chính là chạy, ngươi ngay cả cái này cũng không thể xác định. Đông Hoàng như ảnh nghiêm túc, nếu như không có chết hết, lúc nào cũng có thể trở lại uy hiếp được bọn hắn. Đây chính là Hạo Huyền Minh, không chỉ là lão tổ tông hoàng đạo, mà càng là người có thể khống chế âm dương, có thể nghịch chuyển sinh tử, rất dễ dàng liền khôi phục lại. Cơ thể đã triệt để hủy, chỉ còn hồn phách, không cần lo lắng, coi như hắn khôi phục, cũng cần thời gian. Đại tặc nhìn hải triều còn lắc lư ở xung quanh, hỏi bạch tai. Tên không võ kia không tới sao, chẳng lẽ là hắn đón linh hồn lão hỗn đản kia đi? Còn có không võ? Bạch tai và Đông Hoàng như ảnh cảm giác xung quanh, trách không được lại tới nhanh như vậy, bên trong thái cổ thần miếu lại còn cất giấu không võ, không hổ là hoàng đạo thần bí nhất Thương Huyền. Vừa mới bắt đầu có võ giả không gian khởi xướng tập kích, rất mạnh, không phải thánh vương, cũng là thánh linh định phong. Mẫu thân nó, lúc ấy ta còn cho là hư không lân trùng, không có không võ tập kích nơi này. Bạch Tai kinh hãi, lại còn có không võ thánh vương, thần miếu giấu đủ sâu thật, thánh vương không võ. Đông Hoàng Như Ảnh đều nhíu mày, bọn hắn biết Quan Mang thần điện cất giấu không võ, nhưng thật không biết trong thần miếu cũng có, lại còn là thánh vương. Trách không được Hạo Huyền Minh không có mang theo nhiều cường giả, thánh vương không võ phối hợp thánh hoàng định phong, trên lý luận là hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là kết quả này, vậy hẳn là đã chạy, đại tặc trở về, chắc hẳn vị không võ kia không còn dám đến đánh lén. Nó tranh thủ thời gian càn quét đáy biển, sưu tập toàn bộ máu tươi thịt nát còn sót lại của Hạo Huyền Minh trước đó, một chút xíu cũng không thể lãng phí. Lão tổ tông thần miếu chỉ còn hồn phách. Đông Hoàng Như Yên hoảng hốt, lão tổ tông hoàng đạo thần bí nhất Thương Huyền vậy mà lại luân lạc tới loại trình độ này. Đầu tiên là miếu chủ thần miếu, sau đó lại là lão tổ tông thần miếu, chẳng lẽ thái cổ thần miếu muốn trở thành vạn đạo thần giáo thứ hai rồi? Cách cục Thương Huyền vững chắc vạn năm, thật muốn bị đánh vỡ sao? Nhưng, ngẫm lại chuyện miếu chủ Hạo Diệp chết trước đó, lại nhìn lại chuyện lão tổ Hạo Huyền Minh gặp phải bây giờ, nàng thật sự là cảm giác thái cổ thần miếu giống như không đến mức lưu lạc đến tận đây. Rõ ràng là bí ẩn nhất khiêm tốn nhất, ngược lại là chết vì xúc động, còn chết rất quốc ức, là do hình phù đồ chết, kích thích đến mức để bọn hắn mất lý trí sao? Đông Hoàng Như Yên không cảm thấy đáng tiếc, chỉ là cảm thấy rất hoang đường. Tỷ tỷ, thái cổ thần miếu muốn phế rồi. Nếu như hồn phách Hạo Huyền Minh có thể thuận lợi trở về, thái cổ thần miếu còn có mấy phần hy vọng. Nếu quả như thật chết rồi, thái cổ thần miếu chỉ có thể phụ thuộc vào Thái Sơ đế tộc. Đông Hoàng Như Ảnh lại đút cho Khương Nghị viên thuốc, tiếp tục vận chuyển linh lực, giúp hắn độ hóa, tăng tốc hấp thu. Bọn hắn rõ ràng không nên như vậy, nhất định phải đi tìm cái chết. Cũng có thể hiểu, Hạo Diệp là miếu chủ thần miếu, gánh vác trách nhiệm bảo hộ hình phù đồ. Kết quả lại là do hắn tự tay đưa hình phù đồ đến Pháp Trường Đại La Sơn. Lấy tầm quan trọng của hình phù đồ, Hạo Diệp tương đương phụ lòng các đời miếu chủ chờ mong, cũng tuyệt đi hy vọng tương lai của thần miếu. Đây đối với Hạo Diệp mà nói đã không chỉ là sỉ nhục, mà là tội nghiệp. Nếu như hắn không thể tự kiềm chế, cho thần miếu cái bàn giao, chỉ sợ sau khi chết cũng không thể vào tổ miếu. Cho nên khi đạt được tin tức Khương Nghị đang ở thế giới mới, hắn xúc động, hắn phải chuẩn bị tốt, cũng cố ý liên minh cùng cường tộc Thái Sơ. Kết quả, hắn lại đánh giá thấp Khương Nghị, càng không ngờ tới bên cạnh Khương Nghị sẽ xuất hiện Thánh Vương Thiên Long. Hạo Diệp chết, hẳn là đã chạm đến nguyên hỏa sinh mệnh tại thần miếu. Thái Tuế chết rồi, miếu chủ chết rồi, Hạo Huyền Minh cũng hẳn là bị chọc giận. Sở dĩ sốt ruột tới đây, một là tức giận muốn báo thù, hai là lo lắng Khương Nghị thoát khỏi thế giới mới, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Hắn giống như Hạo Diệp, tự tin có thể giết chết Khương Nghị, dù sao cũng là Thánh Hoàng Định Phong, còn mang theo Thánh Vương không võ. Nhưng, Khương Nghị đã tiến đến Thánh Vương, còn thúc giục Liệt Thần Thương. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, chỉ sợ đây là số mệnh. Nếu như Cự Ngạc không thể vào Thánh Vương, Hạo Diệp chưa hẳn có thể chết. Nếu như Khương Nghị không thể vào Thánh Vương, Hạo Huyền Minh nhất định có thể bắt giết Khương Nghị. Nhưng thế sự chính là vô tình như vậy, không có nếu như, chỉ có số mệnh. Cửu Lê Ma tộc Tây Bộ cũng sẽ nhanh tới thôi, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Đông Hoàng Như Yên chậm rãi gật đầu, vẫn là tỷ tỷ nhìn thấu triệt vấn đề. Chờ Khương Nghị tỉnh lại đi, hắn bất tỉnh, chúng ta không di chuyển được Thông Thiên Tháp và Liệt Thần Thương. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn nam tử trong ngực mình, vẻ mặt phức tạp, hắn lại có thể chống đỡ được Thánh Hoàng Định Phong Hạo Huyền Minh kia trấn sát. Đây không chỉ là thực lực, càng có thể nhìn ra sự cuộc cường cùng cường thế trong lòng hắn. Đổi thành những người khác, chỉ sợ thời điểm nhìn thấy Hạo Huyền Minh, cũng chỉ còn mỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi, mà Khương Nghị lại điên cuồng phản kích, không tiếc cái giá chống cự lại. Thậm chí tính toán phải làm như thế nào để chiến thắng, Khương Nghị hôn mê trọn vẹn đến trời tối. Trong lúc đó Dương Biện và Đại Vương thừa dịp các phương không chú ý, mạo hiểm lại tới đây, sau khi xác định Khương Nghị không có nguy hiểm tính mạng, thì cũng đều yên tâm. Đại Vương ở lại, Dương Biện lặng lẽ rời khỏi. Trước khi đi, còn được đại tặc nhắc nhở, mang đi bộ phận thánh hoàng huyết, bảo đảm mau chóng tiến đến thánh linh cảnh. Các cường tộc khác tản mát trong hải dương, đều bị năng lượng ác chiến trước đó tập kích, thương vong thảm trọng. Bọn hắn một bên tu dưỡng điều trị, một bên suy đoán sống chết của Khương Nghị. Nhưng, không có người nào dám tùy tiện đi qua nhìn trộm, dù sao con thiên long hung mãnh kia cũng vẫn còn sống, bây giờ đang nổi giận, nếu như ai đi qua mạo phạm, thật có khả năng trực tiếp đánh chết. Duy chỉ có Hỏa Kỳ Lân, không để ý lời Mặc Dao khuyên can, Thừa dịp các vương không sẵn sàng chui vào đáy biển, nó đã lao thẳng đến đầu nguồn chiến tranh. Mặc Dao lo lắng, cũng không dám hô to, không dám ngăn cản, để tránh náo ra thanh thế mà gây nên chú ý. Hai, Thổ Kỳ Lân rất bất đắc dĩ, rõ ràng nghe nói nơi này có tung tích Thủy Kỳ Lân mới đến đây mạo hiểm, không nghĩ tới không tìm được Thủy Kỳ Lân, mà còn ném Hỏa Kỳ Lân đi. Tốt nhất là nó có thể giấu kỹ trong Sí Thiên Giới, nếu không thực sự sẽ thu hút tai nạn cho chúng ta. Sắc mặt nam nữ trên lưng Thổ Kỳ Lân trở nên nghiêm túc, chúng ta cần phải trở về, mau chóng thông báo với tộc trưởng, sớm thương lượng đối sách. Mặc Dao lắc đầu, việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể chúc phúc đồng bạn nửa đời của mình, hy vọng Khương Nghị có thể đối đãi tốt với nó. Hạo Huyền Minh đâu? Sâu trong đáy biển, rốt cuộc Khương Nghị cũng tỉnh lại, toàn thân từ trong ra ngoài bộc lộ ra suy yếu cùng đau đớn, ngay cả đầu ngón tay đều không động được, ta không thấy được hồn phách hắn, có thể là đã chết rồi, cũng có thể là đã chạy trốn. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn Khương Nghị thức tỉnh, âm thầm thở phào, tình huống bây giờ nguy cấp, Khương Nghị thức tỉnh muộn một phần, bọn hắn liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Rời khỏi nơi này trước, Khương Nghị nhìn thấy mình đang nằm trong ngực Đông Hoàng Như Ảnh, có chút xấu hổ, nhưng thân thể thực sự không động được. Hắn đưa ý thức xuyên suốt Thông Thiên Tháp, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, còn có Liệp Thần Thương, triệu hồi toàn bộ đến trong thân thể. Cửu Lê Ma Tộc cách Thần Dụ Chi Hải gần đây, cũng đã ở trên đường. Các ngươi tận lực đi về phía nam quấn ra một con đường, tuyệt đối không nên mạo hiểm nữa. Sau khi Đông Hoàng Như Ảnh thận trọng nhắc nhở, Khương Nghị phóng tới trên lưng Đại Vương, cũng muốn kéo vào Thông Thiên Tháp. Đúng vào lúc này, Bạch Tai, Đại Vương, Đại Tặc đồng thời cảnh giác, tập trung vào ánh lửa hừng hực đang hoành hành sâu trong đáy biển. Tốc độ cực nhanh, ven đường lưu lại bọt khí sôi trào, lao thẳng tới chỗ bọn hắn nơi này. Đại Tặc một lần nữa hóa thành thiên long, dương cánh vọt tới phía trước. Đại Vương lắc lư thân thể, khống chế mênh mông hải triều, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bạch Tai đứng ở trên lưng Đại Vương, ngưng tụ hài cốt thành cây giáo, bảo hộ Khương Nghị. Không cần khẩn trương, là ta. Hỏa Kỳ Lân vẫn đến ở bên ngoài chừng 10 dặm liền tản ra liệt diễm, hiện ra chân dung, sau đó khống chế năng lượng từ từ tới gần. Một con Hỏa Kỳ Lân, Bạch Tai dõi mắt nhìn ra xa, sau đó nói với Khương Nghị, để nó tới. Khương Nghị suy yếu nói nhỏ, muốn nhìn một chút xem Hỏa Kỳ Lân muốn làm gì, lại mạo hiểm tới đây vào thời điểm này. Đại Vương đi về phía trước, nhấc lên hải triều, cuộn trào mãnh liệt đến xung quanh, tạo nên vòng xoáy dưới đáy biển, ngăn cách phía ngoài dò xét. Hỏa Kỳ Lân cảnh giác đi đến phía trước, sau khi chú ý thấy Khương Nghị còn sống, nó liền hít một hơi, đi thẳng vào vấn đề tỏ thái độ. Ta nguyện ý đi theo ngươi, ta nguyện ý đến Sí Thiên Giới, nếu ngươi có thể kích phát huyết mạch của ta, ta không sợ sinh tử, cùng ngươi huyết chiến thiên khải. Đại Tặc và Đại Vương nhìn chăm chăm con Kỳ Lân thần tuấn uy vũ kia, trăm miệng một lời. Lặp lại lần nữa. Ta không có liên quan gì với Bất Hủ Thần Sơn, ta tới chỉ đại biểu cho chính ta. Điều kiện của ta rất đơn giản, trước khi ta kích phát huyết mạch, ta nhất định phải ở lại Sí Thiên Giới, không xuất hiện ở bên ngoài. Cho đến ngày huyết mạch của ta được kích phát, sau khi thay hình đổi dạng, ta nguyện vì nghe theo, tùy ngươi chinh chiến thiên khải. Nếu như ta có thể sống đến cuối cùng, hy vọng ngươi có thể cải thiện địa vị Kỳ Lân tộc. Nếu như ta huyết chiến đến chết, chí ít có thể làm cho thiên khải tất cả hoàng đạo một lần nữa nhìn thấy sự cao ngạo cùng thực lực của Kỳ Lân. Nếu ngươi không lấn ta, ta tất không phụ ngươi. Hỏa Kỳ Lân giơ cái đầu lâu cao ngạo lên, nghiêm túc cho thấy thái độ. Nó chỉ đại biểu cho chính mình. Nó muốn buông tay đánh cược một lần. Nếu như thành công, nó sẽ chấn hưng Kỳ Lân yêu tộc. Mà nếu như có chết, không oán trách không hối hận. Bạch Tai rất tức thời đỡ Khương Nghị dậy, để hắn có thể nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Khương Nghị rất bất ngờ, thật không nghĩ tới bây giờ lại có Kỳ Lân liền đến tìm nương tựa. Nếu như bại lộ, tất nhiên là sẽ đưa Kỳ Lân tộc vào hiểm cảnh. Bất Hủ Thần Sơn là ngăn không được, hay là cố ý thả nó tới? Khương Nghị phỏng đoán hẳn là lý do trước, dù sao chuyện này cũng là đại sự dính đến sinh tử tồn vong của tông tộc, không thể nào liền để mấy người bọn hắn ở chỗ này vội vàng làm quyết định. Chỉ có thể là nó không để ý khuyên can nhất định phải tới. Con Kỳ Lân này có giả tâm. Khương Nghị yên lặng nhìn một lát, suy yếu khẽ nói. Hoan nghênh ngươi, ta cam đoan, trước khi ngươi biến đổi đến mặt Kỳ Lân, bên ngoài không có ai biết ngươi tồn tại. Ta còn có thể cam đoan, chỉ cần có hy vọng, ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi thức tỉnh tổ nguyên chí tôn cốt, tái hiện vinh quang hồng hoang tổ Kỳ Lân. Sau đó Khương Nghị đưa Hỏa Kỳ Lân vào Thông Thiên Tháp, tỉ mụi Đông Hoàng Như Ảnh thật sự bó tay rồi. Lại có Kỳ Lân chủ động tìm nơi nương tựa. Lại còn là Kỳ Lân cảnh giới thánh linh, còn là họa kỳ lân cuồng bạo nhất hiếu chiến trong kỳ lân tộc. Các hoàng tộc tạo nên thánh linh đều cần vô số tài nguyên tích lũy, Khương Nghị nơi này lại bằng vào mị lực để chinh phục từng kẻ. Tuy nhiên con họa kỳ lân này thật có phách lực. Đại vương cõng Khương Nghị lặng lẽ rời khỏi từ đáy biển. Khương Nghị nằm ở trên mai rùa cứng rắn, không ngừng đút lấy đan dược điều trị huyết khí cùng linh hồn, tận hết khả năng chữa trị cho mình. Hạo Huyền Minh chỉ còn hồn phách. Khương Nghị mệt mỏi hồi tưởng lại trận chiến đấu trước đó, lại có chút hoài nghi. Thánh Hoàng chung quy vẫn Thánh Hoàng, so với Thánh Vương Kim Vô Song và những kẻ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù hiện ra uy lực Thánh Hoàng kia mà nói, cường hẳn đâu chỉ là gấp 10 lần. Huống chi còn là Thánh Hoàng đỉnh phong như Hạo Huyền Minh thế này, không thể nghi ngờ là tồn tại gần với thần. Hắn luân phiên đưa ra tuyệt sát, dẫn bạo thủy tổ phân thân, hai lần vận dụng liệt thần thương, không thể nghi ngờ là liều mạng. Nhưng thái âm thái dương ảo diệu quá đặc thù, miễn cưỡng cũng chỉ có thể xem như trọng thương. Đại tặc phát cuồng sau cùng cũng hẳn là chỉ có thể là cưỡng chế hắn di dời, nhưng muốn nói là đánh nát cơ thể, tung tích linh hồn không rõ, giống như có chút không bình thường. Không phải Khương Nghị hoài nghi năng lực của đại tặc, mà là đang cảm giác nếu như Hạo Huyền Minh cố ý giả chết thì sao, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lần nữa phục sát bọn hắn. Nhưng không bài trừ khả năng khác, giới chủ của thế giới mới ra tay, nếu là tại cửa nhà nó cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn, càng không khả năng để đỉnh phong Thánh Hoàng chỉ còn linh hồn chạy trốn. Nếu thực sự là như thế này, chẳng khác nào thái cổ thần miếu đã tàn phế. Càng quan trọng hơn là âm dương dược uy hiếp đã không có ở đây nữa. Ở kiếp trước bọn hắn không ít lần ăn thiệt thòi ở trên đây. Sau khi Khương Nghị rời khỏi đây 5 ngày, cửu lê ma tộc đã vượt qua đại dương mênh mông, tới được thế giới mới. Vị trí của bọn hắn lệch về hướng Bắc, bình thường hẳn là đến con đường phía Bắc của thế giới mới. Nhưng tại thời điểm cách thế giới mới 20 vạn dặm hải vực, nói cách khác, thời gian bọn hắn tiến đến hải vực không đến 3 ngày, cửu hoàng ma bia liền bị liệt thần thương bộc phát làm cho kinh động đến. Bọn hắn ý thức được không ổn, liền ngày đêm kim trình, dùng tốc độ nhanh nhất tới gần thế giới mới, sau đó lần theo khí tức liệt thần thương còn sót lại, chích đi mấy vạn dặm, đi đến con đường phía nam, sau đó lại là lấy được tin tức Khương Nghị điên cuồng ác chiến cùng Hạo Huyền Minh, sống chết chưa biết, sống chết chưa biết. Tin tức này đúng là hoang đường. Lão tổ tông thần miếu tự mình săn giết, còn ngăn chặn Khương Nghị, vậy mà không thể giết chết hắn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lão tổ tông thần miếu rất thần bí, rất điệu thấp, cũng nhất định không phải người cuồng ngạo lỗ mãng. Nếu đã đến săn giết Khương Nghị, khẳng định là sẽ mang theo vũ khí, thậm chí trạng thái cực hạn có thể thể hiện ra thần uy. Coi như Khương Nghị cùng con thiên long kia tự bạo 5 lần, đều là phí công. Há có thể rơi cái kết quả sống chết chưa biết. Khương Nghị tân tấn Thánh Vương, có thể thôi động liệt thần thương. Liệt thần thương có được ý thức, cao ngạo cực độ, há có thể tùy ý để Thánh Vương thôi động. Coi như Khương Nghị đánh liệt thần thương ra, cũng không trở thành oanh sát Hạo Huyền Minh được. Liệt thần thương xác thực rất mạnh, nhưng cảnh giới Thánh Vương thôi động từ chối sát bất tử Thánh Hoàng đỉnh phong âm dương dực. Đáy mắt lão tổ cửu lê lóe lên ý lạnh, nhìn các cường tộc tản mát ở xung quanh nơi xa. Hai vị thánh vương cửu lê ma tộc lần lượt trở về, mang theo tin tức kỹ lưỡng hơn. Cự ngạc bên cạnh Khương Nghị mạnh vượt quá tưởng tượng, không chỉ có hiệp trợ Khương Nghị săn giết cự long, còn đơn đã độc đấu ngạnh kháng với thiên kiêu bất bại Kim Vô Song của Thái Sơ. Cuối cùng chính là ngược Hạo Huyền Minh sống sờ sờ đến sống chết chưa biết. Vạn kiếp liên tử của vạn đạo hoàng thành bị Khương Nghị lấy được tới tay, phóng thích qua 2 lần tại thế giới mới. Nơi này đã dùng 2 viên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trên tay hắn hẳn là còn. Khương Nghị vừa mới tiến vào cảnh giới Thánh Vương liền liên sát nhiếp khuê hùng của cửu cực thần điện cùng ân sát của thiên hoang thần cung tại thế giới mới. Còn tại thời điểm rời khỏi thế giới mới, ngược sát hãm hại thú cảnh giới Thánh Vương cùng quỷ tộc trưởng Thái Uyên cực địa, Nam Cung đấu hồn. Dựa theo suy tính này, thực lực thật sự của Khương Nghị cùng cự ngạc hoàn toàn không thể dùng Thánh Vương để cân nhắc, mà là Thánh Vương định phong. Hai vị Thánh Vương cau mày, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là chuyện đã phát sinh. Khương Nghị có mạnh hơn thì cũng đều là Thánh Vương, Hạo Huyền Minh là Thánh Hoàng Định Phong, khẳng định có mang theo chí bảo trấn tộc, có thể thể hiện ra thần uy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.